ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 75-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là một bộ phim tình yêu đơn thuần, nhân vật nam chính và nữ chính trong phim nhiều nhất chỉ có một cảnh hôn nhau, và trong lúc hôn nhau, chàng trai bị mẹ phát hiện, Tiến Nhi lại gây ra sóng gió, đập vỡ từng chút yêu thương vụn thành từng mảnh vụ. Mẹ chàng trai kích động tìm đến nhà của cô gái, gia đình cô ấy vốn trọng nam khinh nữ, mẹ anh vì muốn ổn định vị trí, lấy lòng chồng, níu kéo mối nhân duyên này, nên mới xưng cô gái này là con trai, nhưng nếu đã vậy, gia đình này vẫn bao trùm với bầu không khí lạnh lẽo. Trong lúc bị mẹ chàng trai tìm đến cửa, cha cô ấy khá nóng giận, lúc đó đánh cô gái ấy một trận, bởi vì người cha này cũng chẳng biết đứa con trai trong nhà này vốn lại là con gái, và cứ ngỡ là đứa con trai này bị đồng tính khiến người khác kỳ thị, thật là chuyện buồn cười. Sau khi cô gái bị cha đánh, là thời kỳ giam giữ tối tăm, và chàng trai ấy cũng bị truyền trường và không cách nào liên lạc được với cô, đồng thời trong lúc mắng chửi và van xin ấy, thỏa thuận và thề thốt ấy, từ đó không còn gặp cô gái lần nào nữa, mang sự yếu đuối của một cậu bé vị thành niên, và ngược lại thì cô gái rất cố chấp kiên trì, cứ cho đó là tình yêu, lao vào lửa như một con thiêu thân. Cô gái bỏ nhà ra đi, bỏ cả gia đình, bỏ cả việc học, vượt qua bao nhiêu cực khổ, cuối cùng cũng tìm đến nhà chàng trai, và chàng trai tuy đã có hứa với mẹ cậu ta, nhưng lại lần nữa bị tình yêu chinh phục. Sự yếu đuối của cậu không phải là vô tình, chỉ là chưa học được sự kiên trì. Điều chàng trai bỏ đi không phải là tình yêu, mà là không biết cách thừa nhận. Chàng trai và cô gái ở cùng nhau, nhưng thời khắc tốt đẹp này cũng không kéo dài bao lâu, người nhà cô gái tìm qua, lại lần nữa cô gái bị bắt đi, đồng thời cảnh cáo chàng trai. Kết quả của sự việc này khiến cả trường hiểu nhầm cậu ấy thành đồng tính luyến ái. Bắt đầu bài trừ kỳ thị chàng trai, thậm chí là nhục mạ anh, cảnh bạo lực ẩu đả cũng từ đó phát sinh, nhưng người nhà của chàng trai không những chẳng bảo vệ anh, mà còn dự tính là sự bạo lực này có thể khiến cậu ta nhìn rõ sự việc. Trong lúc này, người rối nhất chính là mẹ của cô gái, bà không biết là nên nói sự thật về giới tính thật của con bà ấy. Sau lúc do dự ấy, trong lúc bà quyết định nói ra sự thật, cô gái lại bị bạo lực gia đình đã trốn thoát khỏi nhà một lần nữa, không hối cải mà vẫn một mực yêu và tìm đến chàng trai. Chúng ta cùng nhau chết đi, sau khi chết thì mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau, sẽ không ai cản trở được chúng ta nữa, chúng ta sẽ mãi yêu nhau, một tình yêu tự do. Cô gái nói những lời này với chàng trai, sau khi chàng hoảng sợ lại vừa rơi nước mắt vừa gật đầu đồng ý. Cô gái chọn cách chết, chết vì tình yêu, cô yêu anh, nên nếu chỉ có chết mới khiến cho họ có thể và ở bên nhau, thì cô sẵn sàng chết đi, và chàng trai cũng lựa chọn chết đi, ngoài tình yêu ra, còn để trốn tránh cả thế giới chán trường này nữa. Anh không muốn sống trong cái thế giới đầy sự oán hận đáng ghét này thêm nữa, đôi vai yếu đuối của anh cũng không thể gánh thêm bất cứ sự chỉ trích hay nguyền rủa nào của thế giới này nữa, và lại càng không thể chấp nhận mối tình đầy tổn thương và kìm hãm này nữa, cho nên anh muốn giải thoát và đi với người con gái mình yêu thương, mãi mãi rời xa thế giới tàn khốc lạnh lẽo này, dùng cái chết để đổi lấy tự do. Cách chương.